Cát Khỏe, chương 13, góc truyện audio chấm cơm, chấm, sau lại Trăng Gia phát ra lời nói. Trương Nhị Lang nếu là không bồi thường thanh danh này cho Trang Tư cô nương, liền phải đưa Trang Tư đến đạo quan vấn tóc làm đạo cô đấy. Tứ cô nương Trang Quốc Công Phủ là chất nữ ruột thịt của đương kim Hoàng hậu nương nương. Nếu là Hoàng hậu nương nương một đạo ý chỉ ban xuống, làm Trương Nhị Lang cưới Trang Tư cô nương, ai có thể ngăn được, ai có thể nhớ rõ người lúc trước cùng Trương Nhị Lang đính hôn từ nhỏ đây. Huống chi, Trang gia là nhà tôn quý hạng nhất, Trang Tứ cô nương quý giá hơn nhiều so với cô nương phủ thượng thư chúng ta. Nhi lang nhà ai không muốn cưới đây? Quý Vân Diệu cười thật vui vẻ, thành âm mang theo kỳ quái. Lục tỷ tỷ, người nói có phải là lý lẽ này hay không? Là cái lý thất muội muội nói này. Quý Vân Lưu gật đầu, ngữ thanh rành mạch, lại sau lại đâu, lại sau lại. Sự tình đều còn không phát triển đến thời điểm Hoàng hậu nương nương ban ý chỉ. Nơi nào còn có cái sau lại gì? Ta hiện tại liền chờ xem sau lại ngươi khóc chết qua. Cả đời cũng chưa có mặt mũi gặp người đấy. Lại sau lại, Quý Vân Diệu thấy nàng không ngu đến chết không ngừng nghỉ. Vì thế nghĩ nghĩ, nghĩ lời nói càng trắng ra. Lại sau lại còn không phải là Lục tỷ tỷ sẽ bị Trương gia lui. Quý Vân Lưu thay nàng tiếp lời nói rõ ràng, lại sau lại, ta thuận lý thành chương bị Trương gia từ hôn, tổ mẫu chê ta mất mặt, sẽ đem ta đưa đến trong đạo quan tự tại không người quản thúc, mà người tới nghị thân cùng thất muội muội đều phải chùn bước. Như vậy sẽ không lại có nhân duyên tốt đẹp gì, vì sao phải chùn bước, chỉ vì tỷ tỷ ruột trong nhà vô duyên vô cớ bị người từ hôn. Người trong kinh liền sẽ phỏng đoán quý gia nhất định là gia môn không tốt, mới có thể ra người bị từ hôn. Tam ca ca liền tính cao trung ngày sau vào triều đình, tan hết bạc tài cũng muốn bị người bí mật mang theo trào phúng trong nhà có muội muội bị người vô cớ từ hôn. Có lẽ cả đời con đường làm quan đều phải nhấp nhô. Lại sau lại, Hà Nhị Nương mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, ngày ngày buồn bực không vui. Đại phu lại nói, tâm bệnh không có thuốc chữa. Thất muội muội, Quý Vân Lưu quay đầu qua, đôi mắt như điểm mực nước, thuận hướng nhìn Quý Vân Diệu, nhẹ nhàng cười lên, ngươi nói có phải là lý lẽ này không? Ngươi, ta, Quý Vân Diệu mở to mắt, trong lòng nảy lên không thể tin tưởng, cả người đều bị lời Quý Vân Lưu nói ra khiến cho ngu dại. Như thế nào sẽ là như thế này? Chẳng lẽ sẽ là như thế này? Quý Lục bị từ hôn mà thôi. Như thế nào sẽ dẫn phát đến trên người nàng cùng ca ca ruột thịt của nàng còn có mẫu thân? Quý Vân Lưu vươn tay, chậm rãi vung chiếc khăn trên tay lên xuống. Trên một sợi dây thừng nếu là trói mấy con châu chấu, vô luận động vào con châu chấu nào, dây thừng đều muốn run mấy cái, mà đám châu chấu còn lại đều bị liên lụy không thể tránh khỏi. Thất muội muội nếu đã hiểu được lý lẽ, chúng ta kỳ thật ngồi chung trên một chiếc thuyền, này, liền không cần lại làm chuyện nóng vội đỏ mắt, phun trước vì vui như vậy, suy nghĩ kỹ rồi mới làm mới là đúng đắn, bằng không thuyền này từ ta làm chìm, ngươi cũng muốn rớt xuống sông. Ta, Quý Thất chỉ cảm thấy đầu óc chính mình trống rỗng, mẫu thân nàng xuất thân thương nhân, nàng giống mẫu thân. Không thích đọc sách, lại thật ra thông hiểu việc tiền bạc. Giờ phút này nghe xong một đoạn đạo lý liền tính là thông tục dễ hiểu này của Quý Vân Lưu. Vậy mà cũng không nghĩ ra cái gì tới phản bác nàng ta. Một lòng chỉ nghĩ đến, hai năm này Quý Vân Lưu đợi ở thôn trang nhà nông. Vì sao liền trở nên nhanh mồm dẻo miệng như vậy? Lúc trước nàng rõ ràng đối với bất luận lời nói gì của chính mình, tự cho là tỷ tỷ. Thân phận tự cao, đều sẽ không mở miệng phản bác, đều là nàng ta ngày ngày ra thôn trang cùng những nông phụ nông thôn đó có tranh cãi khóe miệng. Liền luyện thành một cái miệng biết ăn nói như vậy, nhất định là dạng này, kẻ thôn phụ sơn dã này. Khuỷu tay của Quý Vân Lưu đặt trên cửa sổ xe ngựa. Một tay chống cằm, nhìn Quý Vân Diệu ánh mắt như chuông đồng trừng chính mình. Thật sâu. Hai người nhìn nhau nửa ngày, Quý Lục rốt cuộc nghiêng đầu liếc mắt nói, Thất muội muội, ngươi vẫn luôn chừng ta như vậy cũng vô dụng a. Ta lớn lên so với ngươi đẹp đó là sự thật, người sáng suốt đều nhìn ra tới a a phốc. Quý tứ cô nương cùng Tống Chi Họa che miệng cười nhẹ. Quý thất chỉ cảm thấy máu trong đầu chính mình toàn bộ vọt tới chỗ yết hầu. Liền muốn phun ra tại chỗ, phun đến Quý Lục đầy mặt đỏ tươi, sau đó làm thối giữa gương mặt xấu xí kia của nàng ta. Chấm, nàng bên này vừa định nói, Quý Vân Lưu ngươi chỉ là thôn phụ hương dã chỉ có một cái miệng biết há mồm. Người bên kia liền nói ra, ngươi chính là ghen ghét ta đẹp, loại lời chẳng biết xấu hổ này. Như thế nào có thể nhẫn, như thế nào có thể nhịn, Quý Vân Diệu nàng lớn như vậy, liền không gặp qua người tự nói chính mình lớn lên đẹp. Đặc biệt còn là một cô nương gia, Quý Vân Lưu, ngươi vô sỉ bỉ ổi như vậy, không biết xấu hổ như vậy, sao không hiểu được hai chữ, mất mặt, viết như thế nào, ngươi ở trước mặt tổ mẫu một bộ, phía sau lại là một bộ. Ngươi loại người này tốt nhất bị trương ra. Thất muội muội, đủ rồi, Quý Vân Vi buông khăn, quăng một chiếc gối nhỏ qua. Lời của Lục muội muội ngươi một chút đều không nhớ kỹ sao? Cùng chung vinh hoa cùng chung tổn hại, lý lẽ này ngươi không hiểu sao? Chớ nói Lục muội muội là tỷ tỷ cùng phụ thân với ngươi. Liền tính ta có gì sai lầm cũng có thể liên lụy tam thúc thúc. Cùng với liên lụy toàn bộ thanh danh phủ thượng thư, nhìn thẳng Quý Vân Diệu, Quý Vân Vi trên mặt lạnh lạnh lùng lùng, đích thứ cô nương khí thế vỡ ra, đại tỷ tỷ gả cho thế tử Dư Bá phủ nhiều năm. Mỗi khi được người đề cập trước nay đều bị người coi là đại cô nương phủ thượng thư. Nơi nào nói đến tên riêng, ngươi cùng ta còn có Lục muội muội đều là cô nương thượng thư phủ. Ở trong khuê các cũng tốt. Sau khi xuất giá tòng phu cũng thế, nhà mẹ đẻ có thể chống lưng cho chúng ta đó là toàn bộ phủ thượng thư mà không phải những tiền bạc mẫu thân ngươi chuẩn bị cho ngươi đó. Mà thanh danh phủ thượng thư không chỉ muốn đám người phụ thân ca ca ngươi dùng con đường làm quan thuận lợi tới duy trì. Còn cần cô nương hậu trạch chúng ta hòa thuận ở chung tới giữ lấy. Ngươi còn không dài lông chim liền đã quên gốc rễ như vậy. Về sau muốn bay cao. Lại như thế nào có khả năng đây? Đạo lý này ngươi nếu không hiểu, ta ngày mai trực tiếp nói cho tổ mẫu làm người dạy ngươi là được. Một câu thật dài, làm môi Quý Vân Diệu run lên, cả ngón tay đều run lên nhẹ nhẹ. Nàng là không hiểu một ít đạo lý thế sự, nhưng nàng thật sự không phải kẻ ngu dốt. Quý tứ cô nương nói đến rõ ràng, nàng liền tính không rõ. Cũng bị một câu cuối cùng để tổ mẫu dạy dỗ dọa tới rồi. Nửa ngày, nàng rốt cuộc rụt rụt cổ, hốc mắt đỏ bừng, ngón tay quấn khăn, trong lòng yếu ớt nói. Ta biết sai rồi, tứ tỷ tỷ ngươi chớ có tức giận, ta chắc chắn hảo hảo cảnh tỉnh lại. Quý Vân Lưu buông khuỷu tay, tựa trên gối nhỏ, ánh mắt tinh tế xem Quý Vân Vi. Nhị phu nhân mặt không thể giấu tâm sự sinh ra một vị tứ cô nương thông thấu hiểu rõ lý lẽ. Tứ cô nương sóng mũi cao, chán rộng, mi thanh mục tú, cả đời này cũng là mệnh cách phú quý. Mi thanh mục tú, lông mày dài nhỏ, mắt đẹp, chỉ diện mạo đẹp đẽ. Nguồn, HVDX, TVN, nét, đáng tiếc một thân nữ nhi, bằng không có cái nhìn đại cục như vậy. Nếu là nam nhi ngày sau nhất định là một nhân tài. Đúng là có cái nhìn đại cục như vậy. Tứ cô nương này ngày sau xuất giá, giữa chị em dâu ở chung chỉ sợ cũng là bao nhiêu khúc chết bao nhiêu sầu. Cách chương.